Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, chương 1279, làm thịt đầu này lão cẩu. Nửa bước thông thiên toàn lực một kích, uy thế bực nào bá đạo, huống chi bọn hắn là chiến tộc hình ra người, sức chiến đấu không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Sở dĩ xưng là chiến tộc, là bởi vì chiến tộc bát đại thế gia đều có được tăng lên sức chiến đấu thiên phú. Thiên phú lực lượng vô cùng cường đại. Trước mắt cái này nửa bước thông thiên thi triển lực lượng đã có thể cùng phổ thông thần cấp cường giả đánh một trận, Dương Vũ vẫn như cũ có thể một quyền đánh nát liệt dương chi lực. Dương Vũ là thật có được đánh với thông thiên một trận năng lực. Đây cũng là hắn mở ra bình cảnh. Đại thành thánh thể đột phá tới trăm trượng chỗ tốt, Dương Vũ phóng lên tận trời, xúc động ra quyền, man bá quyền, huyền loạn quyền, chân vũ quyền, Dương Vũ như một tôn thần chi, một quyền tiếp lấy quyền đả ra ngoài, kia một cỗ ngoài ta còn ai lực lượng quá cường đại. Dương Vũ cùng Nguyệt Hoài Cẩn ở trong không gian tôi luyện cũng không phải là đùa giỡn. Hắn lại lợi dụng lớn dược ngâm nhục thân, sức chiến đấu cường hãn rối tinh rối mù, hình ra nửa bước thông thiên cũng bị hắn đánh cho liên tục bại lui. Trên khí thế hoàn toàn bị Dương Vũ chỗ chế chủ, tiểu tử này tiến bộ nhanh như vậy, nhất định phải làm thật. Nửa bước thông thiên thầm nghĩ một tiếng, một khối tấm chắn xuất hiện trong tay ngăn cản Dương Vũ công kích. Một cái tay khác xuất hiện một thanh thần binh liêm đao, hướng phía Dương Vũ chém xuống đi. Thần cấp đao mang uy lực vô cùng, có thể phá vỡ thiên địa. Dương Vũ lại như thế nào có thể ngăn cản? Thần binh ta cũng có. Dương Vũ sớm đối với mình thề trong chiến đấu ít vận dụng thần binh, chỉ có tuyệt cảnh thời điểm lại dùng. Trước mắt Dương gia gặp phải diệt nhìn đến nguy, Dung không được hắn chần chờ, rút ra Bắc Đầu Thất Tinh kiếm cũng chém ra một kiếm, đem đối phương một đao kia ngăn cản xuống dưới. Hình ra nửa bước thông thiên bộc phát tốc độ nhanh nhất, vây quanh Dương Vũ đằng sau, bôi qua cười lạnh, mặc cho ngươi mạnh hơn cũng phải chết. Hắn cho rằng Dương Vũ biến lớn thân hình, công kích mạnh lên, tốc độ nhất định sẽ hạ, đây chính là nhược điểm. Hắn bắt lấy điểm này liền có thể đem Dương Vũ làm thịt. Không đợi hắn công kích hướng phía Dương Vũ oanh chém xuống đến, Dương Vũ phản kích đã dẫn đầu bạo phát. Ma ảnh châm, Dương Vũ phản ứng sao mà địa nhanh nhẹn, hoàn toàn không cần xoay người lại. Linh hồn đã nhìn đến hình ra nửa bước thông thiên vây quanh phía sau hắn. 108 cây ma ảnh châm bay vút ra ngoài. Cơ hồ vô hình công kích trong chớp mắt đâm vào đối phương thần đình bên trong. A, hình ra nửa bước thông thiên căn bản là không có cách nghĩ đến Dương Vũ sẽ có như thế kỳ chiêu. Linh hồn bị ma ảnh châm trực tiếp đâm bạo, đau đến hắn kêu thảm lên. Sau một khắc, Dương Vũ quay người một kiếm. Một kiếm này vô cùng tiêu sái thoải mái, tựa như là vẩy mực chấp bút vùng chữ. Một kiếm định tàn khôn, hình ra nửa bước thông thiên bị phanh thây, rơi máu tươi vãi xuống đến, lộ ra nhìn thấy mà giật mình, hình ra thánh nhân thể xác tinh thần lạnh một cái thông thấu. Vừa mới bọn hắn còn chiếm ưu thế, theo Dương Vũ đám người tham gia về sau, tình thế đại biến, liên tục vẫn lạc cường giả, ưu thế của bọn hắn không tồn tại nữa, giết tốt. Thiếu tộc trưởng tốt, ha ha, thiếu tộc trưởng giết quá sảng khoái, không hổ là chúng ta Dương gia hy vọng, thiếu tộc trưởng càng cường đại, hình ra càng sẽ nhằm vào hắn, thiếu tộc trưởng ngươi vẫn là mau chạy đi, chúng ta chết không quan trọng, ngươi nhất định phải sống sót, không sai, thiếu tộc trưởng nhất định phải sống sót, chúng ta xông ra thành đi liều mạng đi. Dương Vũ làm thịt tôn này nửa bước thông thiên về sau, lại hướng phía ngự trường an phương hướng vọt tới, mà ảnh châm không có thu hồi lại, trong hư không xuyên thẳng qua, không có vào đến cùng ngự trường an đối chiến tôn này thánh nhân thần đình bên trong. Đem linh hồn trực tiếp diệt sát, Dương Vũ sớm liên tục xuất thủ, mỗi một kiếm hướng mang theo khai thiên liệt địa chi uy. Không có người nào có thể ngăn cản được, từng khỏa đầu lâu bay lên, rất nhiều máu tươi nương theo lấy nước mưa mà sông rơi xuống mặt đất. Ngự trường an áp lực giảm nhiều, hắn đối Dương Vũ lớn tiếng nói, trợ Dương Thái Hà. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu hướng phía Dương Thái Hà phương hướng phóng đi. Chỉ là không đợi hắn tương trợ Dương Thái Hà, Hình Minh Dương cùng Hình Lạc Dương mang theo một chương thần đồ hướng Dương Vũ bao phủ xuống tới. Liệt hỏa thần đồ, Dương Vũ bất ngờ không đề phòng, bị chương này thần đồ thu vào, cùng một chỗ luyện hắn. Bọn hắn một chiêu này vốn là dùng để đối phó Dương Thái Hà. Thế nhưng là Dương Thái Hà nắm lấy Dương gia nghịch long thương. Liệt hỏa thần đồ chưa hẳn có thể phong được Dương Vũ. Hiện tại dùng để đối Dương Vũ phù hợp, bọn hắn lại là quên Dương Vũ là luyện dược sư thân phận. Người mang cao cấp hỏa chủng, sẽ sợ hỏa sao? Dương Vũ tiến vào thần đồ về sau, trăm trượng thân thể thu nhỏ, lực lượng tiêu hao rất nhiều. Hắn ủng hộ một khắc đồng hồ đã là cực hạn. Lúc này, Hình Minh Dương cùng Hình Lạc Dương đánh vào từng đạo hình hỏa hướng phía hắn đốt cháy đi qua. Liệt hỏa thần đồ đem những hỏa lực này gia trì qua về sau, liền xem như nửa bước thông thiên đều có thể luyện hóa. Phổ thông thần cấp cường giả cũng chưa chắc có thể tiếp nhận. Từng đạo liệt hỏa hướng phía Dương Vũ bao phủ quá khứ, tạo thành một cái biển lửa, đối Dương Vũ tiến hành đốt cháy. Tại thần đồ ở trong Dương Vũ không chỗ có thể trốn. Nếu như chịu không được cái này hình hỏa đốt cháy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lam Yêu Cơ luyện cho ta. Dương Vũ hét to một tiếng thả ra trái tim Lam Yêu Cơ, điên cuồng địa thôn phệ nơi này hình hỏa, tiến hành bản thân lớn mạnh. Lam Yêu Cơ đã là chuẩn thần hỏa, tùy thời có thể lấy đột phá thần hỏa chi liệt. Nơi này biển lửa không có cách nào áp chế được nó, ngược lại trở thành nó chất dinh dưỡng. Cùng lúc đó, Dương Vũ dẫn theo Bắc Đầu Thất Tinh kiếm giận chém một kiếm, như là sấm sét giữa trời quang, kiếm mang trực tiếp phá vỡ liệt hỏa thần đồ. Liệt hỏa thần đồ nổ tung, vô biên hỏa lực hướng phía bốn phương tám hướng tung tóe lái đi. Phốp, phốp, Hình Minh Dương cùng Hình Lạc Dương các nó lọt vào phản phệ. Máu tươi phun mạnh ra ngoài. Giết, Dương Vũ giết đỏ mắt. Phía sau hiện lên U Minh băng rực nhận, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trong chớp mắt đến Hình Minh Dương trên đỉnh đầu, Bắc Đầu Thất Tinh kiếm giận chém mà xuống. Không, Hình Minh Dương bị dọa đến hồn phi phách tán, nghẹt ngào cuồng khiếu. Đáng tiếc, chờ đợi hắn kết quả chỉ có một cái, hắn bị phanh thây. Hình Lạc Dương bị hù thần sắc tái nhợt vô cùng. Hắn điên cuồng lui trốn, cũng kêu lên, lão tổ tông cứu mạng. Hình Xương đã sớm đã nhận ra Dương Vũ tồn tại, thế nhưng là bị Dương Thái Hà kiềm chế lại, thực sự không có cách nào phân tâm đối Dương Vũ. Huống chi hắn cảm thấy những người khác hẳn là có năng lực làm thịt Dương Vũ mới đúng. Hiện tại mới phát hiện hắn đánh giá quá thấp Dương Vũ thực lực. Tiểu tử dừng tay, Hình Xương bỏ bị hắn đánh cho mình đầy thương tích Dương Thái Hà, hướng phía Dương Vũ giận đánh ra, che khuất bầu trời hỏa trưởng đối Dương Vũ bao trùm tới. Đụng đến ta nhà thiếu gia, ngươi hỏi qua ta không có. Không đợi cái này trưởng lực rơi xuống Dương Vũ trước mặt, có một bóng người xinh đẹp lặng yên xuất hiện ở Dương Vũ bên người, đem một trưởng này cản lại. Hình Xương nhìn xem Nguyệt Hoài Cẩn lão mắt nhảy lên. Hắn yếu ớt nói, không biết các hạ là ai, dám làm liên quan chúng ta hai đại chiến tộc sự tình. Đây chính là không sáng suốt. Nếu như ngươi bây giờ thối lui, ta có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Làm thịt đầu này lão cẩu. Dương Vũ không chút do dự đối Nguyệt Hoài Cẩn hạ lệnh. Là thiếu gia. Nguyệt Hoài Cẩn cười ứng một tiếng, tiếp lấy nàng đối Hình Xương nói, lão cẩu đã nghe chưa? Thiếu gia nhà ta nói làm thịt ngươi. Hình Xương trở nên dữ tợn quát, thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Hình Giáp hiện, bỗng nhiên, Hình Xương trên thân nhiều một bộ màu đen chiến giáp. Chiến giáp này lộ ra một cỗ ý chí chiến đấu dày đặc. Hiện ra vô biên huyết khí, còn có kinh khủng hỏa lực. Chính là một kiện thần cấp chiến giáp, cũng là hình gia cực ít chân phẩm. Hình giáp là thần cấp chiến giáp, không chỉ có được cường hãn lực phòng ngự, hơn nữa còn có thể tăng lên sức chiến đấu. Hình Xương mặc vào cái này một bộ hình giáp về sau, chí ít có thể tăng lên mấy lần sức chiến đấu, coi như đối mặt cấp 2 ngọc nguyệt cảnh giới cường giả đều không sợ. Thần cấp ở giữa vượt cấp chiến càng lộ vẻ gian nan. Một kiện thần giáp có được như thế năng lực, thế nhưng là phi thường không dễ dàng. Nguyệt Hoài Cẩn đánh giá Hình Xương trên người hình giáp, cười nói, có chút ý tứ chiến giáp, đáng tiếc xuyên tại lão cẩu trên thân, hiện tại ngươi hối hận cũng không kịp, chết đi cho ta. Hình Xương giống lên một tiếng, phía sau có một vầng mặt trời chói lóa cùng một vòng trăng tròn. Âm dương chi lực hiển hiện, song quyền đồng thời đánh ra, nhật nguyệt phảng phất tại nghịch chuyển, thiên địa giống bị chuyển đỉnh ngược lại, dị tượng vô cùng kinh người. Bá đạo như vậy lực lượng hình thành khí thế chấn động đến người xung quanh liên tục lui ra. Dương Vũ nhìn xem Hình Xương lẩm bẩm nói, không thể xem thường thông thiên cảnh giới gia hỏa, nếu như hắn cùng Hình Xương đối đầu, coi như có được Bắc Đầu Thất Tinh kiếm cũng là đường chết một đầu đi. Nguyệt Hoài Cẩn đối mặt một chiêu này nở nụ cười, ra dáng, đáng tiếc quá chậm, lão cẩu chính là lão cẩu. Nguyệt Hoài Cẩn xuất thủ, một con óng ánh trưởng ấn vỗ ra, trưởng ấn như là lưu tinh xẹt qua, phá vỡ nhật nguyệt, rắn rắn chắc chắc địa rơi vào Hình Xương chiến giáp phía trên. Hình Xương bị đập đến bay ngược, kia một thân hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến giáp thế mà băng liệt. Máu tươi phun mạnh ra, hắn khó có thể tin địa lẩm bẩm nói, sao lại thế? Có thể như vậy, hình giáp chân quý cỡ nào không có người so với hắn rõ ràng. Thế mà bị nữ tử trước mắt một trường đánh nổ, nữ tử này thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào? Nghĩ đến đây, hắn toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thừa dịp bay ngược chi thế trốn chạy, nhất định phải trốn. Hình Xương lòng nóng như lửa đốt nói, không đợi hắn phá vỡ không gian thời điểm chạy trốn, Nguyệt Hoài Cẩn bàn tay xuất hiện ở đỉnh đầu hắn phía trên, đem hắn trực tiếp ấn xuống. Một cỗ cường đại lực lượng tập quyển Hình Xương toàn thân, hắn như bị điện giật, phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu. A, thực nguyệt chi đau nhức cũng không phải ai cũng có thể nhấm nháp. Nguyệt Hoài Cẩn giống như là một kiện không có ý nghĩa sự tình cười nói. Theo Nguyệt Hoài Cẩn cầm Hình Xương về sau, trên chiến trường tình thế đại biến, Dương gia đảo khách thành chủ bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Ở phía xa hình gia kia 50 vạn đại quân bắt đầu sao động. Dương Vũ mang về nhiều như vậy giúp đỡ, hắn đến cùng là thế nào làm được? Bây giờ không phải là suy nghĩ việc này thời điểm. Nhanh la lên mấy vị lão tổ tông trở về, nếu không chúng ta ai cũng chạy không thoát. Không sai, Hình Xương lão tổ đều bị người ta bắt được. Nữ tử kia thật đáng sợ, nhất định phải triệu hoán mấy vị lão tổ tông trở về. Trước lúc này, chúng ta trước mở ra đại trận, trước bảo vệ mình, không thể để bọn hắn đạt được. Vạn người trận lên, hình gia đại quân có một chương thần cấp trận đồ bay lên. Hình gia 50 vạn người tinh thần ý chí tụ hợp vào chiến đồ bên trong, tạo thành một phương thần cấp phòng ngự đại trận. Cho dù là thần cấp cường giả cũng đừng hòng lập tức công kích. Đây chính là hình gia lực lượng. Lão tổ tông mau trở lại đi.